Chương 60, chặn giết phần một về đến trong nhà. Trần Xuyên đem nhất điểm hồng độc dược lấy ra, gỡ ra cái nút, sau đó đem bình thường xem như ám khí dùng tú hoa châm bỏ vào, sau đó lại đem cái nút đậy lên, chậm rãi ngâm. Làm xong hết thảy, Trần Xuyên lại đem bình thuốc lại lần nữa đóng chặt cất kỹ, lập tức lại đem chiếc bạch triển đường tặng cho thư tịch lấy ra, ngồi trong sân lật xem. Độc tâm thảo, âm minh hoa, xà hạt quả, thiên chu độc, thư tịch rất dày, tổng ba quyển, phía trên ghi chép tất cả đều là một chút cùng độc có quan hệ hoa, cỏ, quả, vật các loại đồ vật, không sai biệt lắm, xem như một bản độc vật bách khoa toàn thư. Những độc vật này chủng loại không đồng nhất, hiệu quả cũng có chỗ khác biệt, cũng không tất cả đều là chí mạng, có chút độc vật sẽ chỉ làm người tê liệt, lên gây nên tê dại tác dụng, thường dùng tại chế tác thuốc tê, có chút độc vật là sẽ cho người sinh ra nghiêm trọng ảo giác, đưa đến gây ảo ảnh tác dụng, còn có một chút độc vật là sẽ cho người hôn mê. Giang hồ bên trên phổ biến mê huyễn dược cũng nhiều là dùng loại này gây ảo ảnh gây nên mê độc vật chế tác mà thành, ngoài ra còn có không ít sừng rừng đủ loại. Trần Xuyên đem những độc vật này từng cái ghi lại, nhất là trong đó một chút hiệu quả cường đại chí mạng độc vật. Tối hôm qua cùng hổ yêu một trận chiến, để cho Trần Xuyên khắc sâu nhận thức được tú hoa trầm ám khí thiếu hụt và hạn chế tính, đó chính là uy lực thiếu nghiêm trọng. Đối phó một dạng thực lực không cường thân bản giòn địch nhân tạm được, nhưng nếu như gặp phải hổ yêu loại này phòng cao máu dày cường đại địch nhân, như vậy tú hoa châm ám khí liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Tối hôm qua đại chiến hắn ít nhất tại hổ yêu trên thân đâm mười mấy châm. Thế nhưng cái này mười mấy châm, nhưng căn bản không có một châm chân chính xuyên thấu qua hổ yêu da thịt đâm vào đến hắn thân thể bên trong, thậm chí tú hoa châm đều không thể toàn bộ đâm thủng chui vào trong. Hổ yêu phòng ngự quá dày. Gặp được một dạng phòng hậu địch nhân, tú hoa châm ám khí hoàn toàn giảm bớt đi nhiều. Cho nên Trần Xuyên ý định lộng chút độc dược bôi tại tú hoa châm phía trên, tận khả năng tăng lớn một chút tú hoa châm lực sát thương. Bất quá Trần Xuyên cũng rõ ràng phát hiện, tú hoa châm xem như ám khí cũng không phải là không thể chống đỡ, cho dù tại chính mình thần hồn khống chế xuống. Tú hoa châm mặc dù nhỏ bé không gì sánh được, một khi xem như ám khí đánh ra cơ bản mắt thường không thể gặp. Thế nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, ngăn cản địch thủ công kích rất lâu cũng căn bản không cần dùng con mắt nhìn thấy. Càng là tu vi cường đại tồn tại, bản thân cảm thấy trực giác càng phát ra nhạy cảm kinh người. Vị trí nào gặp nguy hiểm gần đến thời điểm bọn họ thậm chí đều hoàn toàn không cần nhìn. Thứ nhất thời gian liền có thể cảm ứng ra đến dựa vào cái này, tự thân cảm giác làm ra ngăn cản ứng đối. Tựa như tối hôm qua một dạng, Trần Xuyên mặc dù đâm hổ yêu mười mấy châm, nhưng lại không có một lần ghim trúng qua hổ yêu con mắt các loại thân thể yếu ớt chí mạng địa phương, mà là mỗi lần đều bị hổ yêu cản lại. Có lẽ sau này, gặp càng mạnh địch nhân lúc, ta thủ đoạn này sẽ bị triệt để đào thải. Trần Xuyên trong lòng lóe qua một chút minh ngộ, đối mặt hổ yêu dạng này địch nhân tú hoa châm ám khí ưu thế liền đã giảm bớt đi nhiều, sau này, nếu là gặp càng mạnh địch nhân, chỉ sợ cũng sẽ triệt để mất đi hiệu quả. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng hợp tình hợp lý, cuối cùng không có khả năng thế giới người bên trên đều đần liền hắn Trần Xuyên, một người thông minh, nếu như thần hồn khống chế tú hoa châm xem như ám khí thật như vậy vô địch mà nói. Trên thế giới này nhiều như vậy tu sĩ, không có khả năng không có người phát hiện, chỉ sợ sớm đã đem phát dương quang đại. Mà hiện thực không có, vậy liền vừa vặn chứng minh thần hồn khống chế tú hoa châm, xem như ám khí thủ đoạn này cũng không mạnh. Có lẽ tiền kỳ đối phó một chút thực lực yếu địch nhân có thể lên kỳ hiệu, nhưng đã đến hậu kỳ, đối mặt chân chính cường đại địch nhân lúc, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên, ám khí những này, cuối cùng tiểu đạo, khó trèo lên đại đạo chi đường, chỉ có tự thân thực lực tu vi mới là căn bản. Có lẽ đối mặt tiên thiên cấp độ võ giả, ta tú hoa trầm ám khí liền sẽ mất đi tác dụng. Trần Xuyên trong lòng tự nói. Đương nhiên, mặc dù rõ ràng điểm này, Trần Xuyên nhưng cũng sẽ không bây giờ liền trực tiếp vứt bỏ thần hồn, khống chế tú hoa trầm xem như ám khí thủ đoạn. Nói thế nào cũng là chính mình một cái thủ đoạn không phải. Nhất là đối phó thực lực không mạnh địch nhân vẫn là dùng rất tốt, coi như thật có cực hạn. Vậy cũng đợi đến sau này thật không có tác dụng, sau đó lại đào thải không muộn. Hơn một giờ sau đó. Thiếu gia, ra khỏi thành, người nhà, họ Sử ra khỏi thành. A Phúc đầu đầy mồ hôi vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, hướng Trần Xuyên báo cáo. Thiếu gia ngày trước đó để cho ta cùng A Lai nhìn chăm chăm người nhà, họ Sử xem bọn hắn lúc nào ra khỏi thành rời đi. Vừa rồi ta cùng A Lai nhìn thấy bọn họ rời đi khách sạn, sau đó hướng đông cửa thành bên kia đi tới, trực tiếp ra khỏi thành, nhìn hình như muốn rời đi. Trần Xuyên nghe nói, lúc này buông xuống sách trong tay. Tốt, ta đã biết. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, việc này không nên cùng bất luận kẻ nào nói lên. Vâng. A Phúc còn ngươi đảo một vòng, tâm có cảm giác, nghĩ thầm thiếu gia hình như muốn đối phó những cái kia người nhà họ Sử à, ngoài miệng nhanh chóng xác nhận. Cộc, Thiếu Dương Thành bên ngoài, đi tới Diệp Thành trên quan đạo, tiếng vó ngựa từng cơn, một đội khinh kỵ phi nhanh đi đường. Bỗng nhiên, chính là từ Thiếu Dương Thành ra tới Sử Gia một đoàn người. Đội ngũ hết thảy hơn 10 người, đều cưỡi khinh kỵ khoái mã. Nhanh, nhanh, hung thủ chính là Trần Gia Nhị Thiếu Gia Trần Xuyên, mau đi trở về đem tin tức nói cho gia chủ. Cầm đầu khoảng 50 tuổi lão giả cưỡi ngựa chạy ở đội ngũ phía trước nhất, một bên đi đường một bên thúc giục nói. Ngô gia, nếu hung thủ đã xác định, vì cái gì chúng ta còn phải nhanh như vậy chạy trở về, chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy buông tha Trần gia, muốn ta nói chúng ta trực tiếp động thủ đến, chúng ta những người này tăng thêm Ngô gia ngài thực lực, còn có Triệu gia tại, chẳng lẽ còn sợ hắn Trần gia chưa từng. Đội ngũ bên trong một người thị vệ nghe nói mở miệng nói tiếp, cảm thấy có chút không hiểu, bọn họ những người này đều là võ đạo hảo thủ, phần lớn đều là luyện được qua nhiều lần khí huyết người, bình thường, một người đối phó 3-4 người không thành vấn đề, trong đó còn có một cái hóa kình võ giả, một cái nhập kình võ giả, thực lực như thế, hắn cảm thấy bọn họ hoàn toàn không cần sợ Trần gia. Khoảng 50 tuổi lão giả chính là thị vệ trong miệng Ngô gia, họ Ngô, tên Ngô Tam, Sử gia tam đại hóa kình cao thủ một trong, cũng là lần này đội ngũ thủ lĩnh, thực lực người mạnh nhất. Một người thị vệ khác trong miệng Triệu gia nhưng là một cái vóc người khôi ngô trung niên nam tử, tên Triệu Ngũ, trong đội bên, trong nhập kình võ giả, nghe nói nhất thời âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi biết cái gì? Cường Long ép không qua địa đầu xà, Thiếu Dương Thành trung quy là Trần gia địa phương, một khi động thủ, ăn thiệt thòi tất nhiên là chúng ta. Hơn nữa lúc ấy nhị công tử bên cạnh còn có Ngụy lão cùng một chỗ, lấy Ngụy lão hóa kình thực lực đều bỏ mình, nếu thật là bị cái kia Trần Xuyên giết chết, vậy liền chứng minh cái kia Trần Xuyên thực lực tất nhiên cũng là hóa kình, mà lại tại hóa kình bên trong thực lực đều không kém. Huống chi Trần gia bản thân liền có một cái hóa kình cao thủ Trần Nghiệp, một khi động thủ, ngươi cho rằng chúng ta thật có phần thắng. Phạch một cái, mở miệng thị vệ nhất thời trên trán mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra, hắn trước đó thật đúng là sao nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy mình nhiều như vậy người có hóa kình cao thủ dẫn đội, còn có một cái nhập kình võ giả, lại thêm bọn họ những người khác là võ đạo hảo thủ, nhất thời không khỏi sinh lòng bành trướng cảm giác hoàn toàn không cần thiết sợ Trần gia. Thế nhưng giờ phút này nghe Triệu Ngũ như thế cẩn thận phân tích nói một chút, không khỏi một trận hoảng sợ. Triệu vệ trưởng nói không sai, việc này không thể hành động thiếu suy nghĩ, trở về báo cáo gia chủ lại tố lập kế hoạch. Cầm đầu Ngô Tam cũng là mở miệng nói. Triệu Ngũ nói cũng thật sự là hắn kiêng kỵ. Nếu như đêm đó thật sự là Trần Xuyên động thủ, như vậy Trần Xuyên ít nhất cũng có được hóa kình thực lực, lại thêm nguyên bản Trần gia hóa kình cao thủ liền có một cái Trần Nghiệp, chính là hai cái hóa kình cao thủ, bọn họ những người này, nếu là thật động thủ, hơn nữa còn là tại Thiếu Dương Thành cái này Trần gia địa phương bên trên, tuyệt đối cùng muốn chết không có khác nhau. Đương nhiên, việc này đương nhiên không có khả năng đến đây chấm dứt, Trần gia dám đối ta Sử gia xuất thủ, tất nhiên phải bỏ ra tương ứng đại giới. Ngô Tam liền mở miệng nói, trong mắt lóe lên một chút tàn khốc, báo thù là một nguyên nhân, trừ cái đó ra, đoạt lại đồ vật cũng là chủ yếu, nhất là hậu thiên cấp công pháp. Bất quá Ngô Tam lại có chút lo lắng, bởi vì dựa theo bây giờ tin tức xem, Trần gia đã có hai cái hóa kình cao thủ, một cái nguyên bản Trần Nghiệp, lại một cái chính là vừa rồi xuất hiện Trần Xuyên, mà bọn họ Sử gia vốn là có ba cái hóa kình cao thủ. Thế nhưng bây giờ đã bị Trần Xuyên giết một cái, cũng liền chỉ còn lại hai cái, chính hắn cùng Sử gia gia chủ Sử Trường Phong. Dạng này tính toán mà nói, đỉnh tiêm về mặt chiến lược bọn họ Sử gia hoàn toàn cùng Trần gia đánh ngang, loại tình huống này muốn đối phó Trần gia cũng không dễ dàng. Mà lại chính là bởi vì tổn thất một cái hóa kình cao thủ nguyên nhân, bây giờ chính là Sử gia tại Diệp Thành bá chủ địa vị đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. tcvaudio.net